cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1680. Anh không sợ em hận anh sao? Hàn Nhã Thanh rất muốn biết rốt cuộc lúc này trong đầu cậu Ba Dương đang nghĩ những gì đấy. Cô cảm thấy tư duy của cậu Ba Dương giờ phút này hoàn toàn không bình thường. Cậu Ba Dương sừng sốt, đôi mắt nhìn thẳng cô, nhất thời như thể có chút ngây người, dáng vẻ hơi ngây ngốc. Rõ ràng vừa rồi cậu Ba Dương căn bản chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Mà lúc này Hàn Nhã Thanh đưa ra câu hỏi này, cậu Ba Dương hiển nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ về nó. Hàn Nhã Thanh buồn cười, quả nhiên, không thể ôm hy vọng quá lớn vào người có chỉ số thông minh âm mà. Ý của em là em sẽ hận anh vì chuyện của Bùi Dật Duy. Sau khi cậu Ba Dương hồi phục tinh thần, trong ánh mắt nhìn Hàn Nhã Thanh hình như có thêm chút cảm xúc khác lạ. Trong lòng em, anh vẫn không quan trọng bằng Bùi Dật Duy. Giọng nói Dương Tầm Chiêu trầm xuống nhưng lại không phân biệt rõ lắm. Hàn Nhã Thanh sắp không nhịn cười nổi nữa rồi, có điều cô vẫn cố nhịn, cô trầm mặt xuống, trông rất nghiêm túc. Anh nghĩ sao, Hàn Nhã Thanh, chúng ta còn có hai đứa con đấy. Cậu Ba Dương nặng nề thở mấy hơi, lúc này vẫn còn đang nghiến răng nhưng đã bớt đi sự tức giận của lúc trước, thay vào đó là cảm xúc khác giống như có chút căng thẳng, còn có cả lo lắng. Mà giờ phút này, cậu Ba Dương cũng thay đổi xưng hô rồi, không phải Nhã Thanh, mà là Hàn Nhã Thanh. Lúc này rõ ràng cậu Ba Dương đã không có đủ tự tin với chính mình, thế nên mới lấy hai bé con ra. Hay là em dẫn theo hai bé con? Hàn Nhã Thanh tiếp tục cố ý trêu anh, đầu óc lúc này thật sự không thể động não chút nào nữa rồi. Hàn, Nhã, Thanh, Dương Tầm Chiêu thẳng giọng khẽ quát lên, từng câu từng chữ đều có tính uy hiếp rõ ràng. Cô có ý gì, cô còn muốn dẫn theo hai bé con đi tái hôn với Bùi Dật Duy? Đừng có mơ, không cần lớn tiếng như vậy, em nghe được mà. Đột nhiên bị anh quát lên như vậy, Hàn Nhã Thanh có hơi giật mình, tuy rằng anh không quát quá lớn nhưng lúc này cô ở quá gần anh. Sau này nếu như để anh nghe được lời như vậy nữa, em tự gánh lấy hậu quả. Đôi mắt cậu Ba Dương hơi nheo lại, ý uy hiếp lộ ra rõ ràng. Vậy anh nói xem em phải làm thế nào, hay là anh nghĩ cách cho em đi. Hàn Nhã Thanh quyết định không trêu anh nữa, chỉ số thông minh âm của cậu Ba Dương thật sự không chịu nổi trêu đùa. Hàn Nhã Thanh, em đã đồng ý đi nhận giấy chứng nhận kết hôn với anh rồi, nếu không phải vì chuyện hai ngày trước thì bây giờ chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Hơi thở Dương Tầm Chiêu trầm thấp, gắng sức ép chính mình bình tĩnh lại. Bây giờ cô có ý gì? Vậy mà cô lại bảo anh nghĩ cách cho cô? Lẽ nào cô cho rằng anh sẽ tác thành cho cô và Bùi Dật Duy sao? Lẽ nào cô cho rằng anh sẽ để cô và Bùi Dật Duy ở bên nhau? Đúng vậy, em đã đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh rồi, nếu như trong lòng em vẫn có người khác thì sao em có thể đi đăng ký kết hôn với anh được? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, giọng nói không nghe ra quá nhiều cảm xúc nhưng ý tứ lời nói vẫn rất rõ ràng. Đương nhiên, vẫn phải xem người nghe lý giải như thế nào. Em có ý gì? Sắc mặt cậu Ba Dương đột nhiên thay đổi, giọng điệu cũng lập tức khác đi, ý của cô là cô hối hận rồi. Không muốn lấy anh nữa, muốn lấy Bùi Dật Duy. Hiện giờ cô đã biết năm đó cô và Bùi Dật Duy chia tay là do Bùi Doanh giở trò, không phải lỗi của Bùi Dật Duy nên giờ cô lại muốn trở về bên Bùi Dật Duy. Chính là ý như trên mặt chữ, Hàn Nhã Thanh không giải thích, cô muốn xem cậu Ba Dương còn có thể tìm lại một chút ít chỉ số thông minh nào hay không. Em muốn ly hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu Ba Dương im lặng vài phút khi anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hình như có hơi đỏ lên. Hàn Nhã Thanh ngây ra, nhất thời không nói được gì. Hóa ra đây chính là cách lý giải của anh à, vậy là cậu Ba Dương lúc này thật sự một chút chỉ số thông minh cũng không còn nữa rồi. Nhắc nhở một chút, chúng ta còn chưa kết hôn đâu. Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô phải nhắc nhở cậu Ba Dương vấn đề này, bọn họ còn chưa kết hôn, vì vậy căn bản không tồn tại vấn đề ly hôn. Cậu Ba Dương khựng lại, nhất thời không nói gì, chỉ nhìn Hàn Nhã Thanh như vậy. Rõ ràng anh không ngờ được cuộc nói chuyện giữa hai người lại thành ra như bây giờ. Cách chương.